Từ Hokage bắt đầu, chương 11 tốt nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam Sarutobi hướng về đối diện thanh niên tóc trắng nói, nanh trắng người này chính Konoha nanh trắng Hatake Sakomo là cùng Sune Jiraiya đám người cùng thời. Là một đao thuật cao thủ thực cực kỳ lực mạnh mẽ có thể khiến cho Sune đám người bội phục mấy phần. Hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ Anbu đổi trưởng chức vụ là Hokage đệ tam Sarutobi tâm phúc. Anbu tên đầy là ám sát chiến thuật đặc thù bộ đội, phụ trách bảo vệ Hokage cùng với đảm nhiệm một số nhiệm vụ như ám sát điều tra. Nghe được đệ tam gọi Hatake Sakomo cũng bắt đầu nói, gần đây gián điệp của chúng ta cài vào làng cát truyền đến tin tức. Hiện tại làng cát đang bắt đầu thu thập vật tư và tập kết quân đội chắc là để chuẩn bị cho chiến tranh. Nghe nanh trắng báo cáo mỗi người trong phòng đều một mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều biết đây là ý gì, từ lần thứ nhất ninja đại chiến mới qua chưa được bao lâu lại muốn nổ ra chiến tranh. Đệ tam nghe vậy cũng một mặt nghiêm trọng, sau đó quay sang nhìn người ngồi kế bên hỏi. Danzo ngươi thấy sao? Shimura Danzo là, Root, thủ lĩnh và cũng là Hokage cố vấn, làm người âm hiểm xảo trá hoàn toàn là một cái chính cống lão cáo già. Đối với Hokage vị trí cực kỳ ham muốn, đối với tộc Uchiha cực kỳ thì. Nghe đệ tam hỏi hắn cũng đáp lại. Theo ta thấy chúng ta cũng nên làm một số chuẩn bị trước để tránh trường hợp lúc chiến tranh xảy ra để có thể làm ra ứng đối. Ngoài ra cũng nên tăng cường cảnh giới trong thôn để tránh việc bị tấn công bất ngờ. Nghe Danzo nói đệ tam gật đầu nói. Cứ làm theo những gì Mi nói đi. Nanh trắng Mi hãy tăng cường Anbu lo việc cảnh giới trong thôn. Cũng đem việc này thông báo cho Uchiha tộc biết để bọn chúng cảnh giác hơn. Dạ Hokage đại nhân, sau đó đệ tam quay về phía mọi người nói. Cuộc họp đến đây là kết thúc, bây giờ mọi người giải tán. Nói xong mọi người cũng bắt đầu rối rít đi ra Hokage cao ốc. Đợi mọi người đều đã đi ra hết rồi đệ tam đừng dậy đi ra cửa sổ. Nhìn phía dưới phồn hoa Konoha thở dài thầm nghĩ. Chiến tranh lại muốn bắt đầu nữa lần này không biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa đây, đường phân cách. Konoha 29 năm, trong năm này Rosen cũng 10 tuổi, bây giờ Rosen chiều cao khoảng 1m56, màu đen tóc ngắn thẳng, như bảo thạch một giang mỹ lệ màu đỏ con người, gương mặt đẹp trai không tì vết. Trong năm nay cũng là lúc hắn sắp từ ninja trường học trở thành một cái chân chính ninja. Hơn nữa trong 2 năm này Rosen thực lực cũng tăng lên đến tinh anh thượng nhẫn trình độ và cũng đem Rasengan cùng với Chidori một ít hình thái biến hóa học được. Kenbunsoku Haki cũng tăng lên một mảnh lớn có thể bao trùm khoảng 5 km phạm vi. Lúc này Rosen mặc một bộ đồ đen ninja phía sau có in ký hiệu quạt tròn, chuẩn bị đi tham gia buổi tốt nghiệp. Lúc này một cô bé tóc đen chạy tới. Rosen nghe nói hôm nay anh sẽ tốt nghiệp hả? Có thể xưng hô như vậy với Rosen ngoài Mikoto ra thì còn ai vào đây? Nhìn Mikoto Rosen cười trả lời. Hôm nay anh sẽ tốt nghiệp và chính thức trở thành một ninja. Qua 2 năm bồi dưỡng hắn và Mikoto càng ngày càng thân thiết hơn, Mikoto cũng thường xuyên qua nhà cùng hắn nói chuyện điều này làm hắn cực kỳ vui vẻ. Xem ra mấy năm nay dạy dỗ cũng không uổng phí, cố lên nha em sẽ ở nhà làm thức ăn ngon chờ anh trở về. Mikoto vui vẻ nói, ha ha vậy thì còn gì bằng, nhiều năm qua đi Mikoto càng ngày càng giống một cô vợ hiền. Tính cách hiền lành ôn nhu lại đối xử tốt với mọi người hỏi làm sao mọi người không thích chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi anh đi đây. Tạm biệt Mikoto xong hắn ra khỏi Uchiha tộc địa bước đi tới ninja trường học. Ninja kiểm tra khảo hạch cũng không có quá nhiều phức tạp chủ yếu là không kiểm tra phi tiêu ném mạnh thực chiến cùng với tam thân thuật vận dụng. Khi đến trường thi lúc này đã đồng nghẹt người. Thấy Rosen bước vào mọi người cũng quay sang nhìn hắn, nữ thì si mê nam thì ghen ghét. Lúc này Nawaki chạy đến chỗ hắn cười nói. Rosen cuộc thi lần này Mi có nắm chắc không? Đương nhiên là có Mi cũng không phải không biết thực lực của ta. Vậy là tốt nhất, mà phải rồi hôm nay chị ta có đến xem ta tốt nghiệp đó. Nghe vậy Rosen ngạc nhiên hỏi, chị Mi, là Sune đại nhân đệ tử của ngài Hokage đệ tam à? Đúng rồi. Nghe nói hôm nay ta tốt nghiệp trở thành ninja nên đến xem đây xem ta. Nghe hắn nói Nawaki cũng trả lời, bỗng dưng Nawaki thấy một người thân ảnh quen thuộc. Chị ta tới rồi kia, nói xong hướng về một phía chỉ, Rosen cũng quay đầu nhìn sang thấy được có 2 thân ảnh đang đi về phía này. Một nam một nữ, nữ cực kỳ xinh đẹp khoảng 20 tuổi làn da trắng mịn, vóc người cao gầy nhất là bộ ngực rất to. Nam thì một đầu tóc trắng nhìn có chút hèn mọn, Nawaki hôm nay là ngày em tốt nghiệp em chuẩn bị kỹ càng chưa? Sunet nhìn về phía Nawaki một mặt hiền hòa nói, Đương nhiên là rồi, em nhất định sẽ trở thành một ninja xuất sắc, sau đó trở thành Hokage. Nawaki một mặt đầy tự tin nói. Ha ha, vậy là tốt nhất. Nghe em trai của mình tự tin như vậy, Sonet cũng cười khích lệ. Sau đó Sonet chuyển tầm mắt sang Rosen. Mi là, Sonet nhìn đứng bên cạnh Nawaki một cái đẹp trai thiếu niên nói. Chào hai vị đại nhân, ta tên là Uchiha Rosen. Nghe thấy Sonet hỏi, hắn cũng đáp lại. Người chính là cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ mà Nawaki thường hay nhắc tới à, Sonet nhớ ra gì đó nói. Ừm, nghe vậy hắn cũng không có giận, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ có 10 tuổi thôi. Ồ, hắn chính là người mà Nawaki thường hay nhắc đến sao? Nghe vậy bên cạnh Sonet, Jiraiya cũng ngạc nhiên bắt đầu quan sát Rosen. Một lúc sau hắn cười ha ha nói. Ha ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, còn nhỏ như vậy mà đã trầm ổn như vậy, xem gia tộc Uchiha lại ra thêm một cái thiên tài a. Nghe vậy Rosen hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng. Được rồi, khảo hạch sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong Nawaki liền kéo Rosen đi. Cuộc khảo hạch này đối với đã có tinh anh thượng nhận hắn nói không có gì khó, nên dễ dàng thông qua khảo hạch. Nhận lấy hộ ngạch từ giáo viên, sau đó buộc lên tay Rosen, bây giờ đã chính thức trở thành một ninja. Cách chương.